Đạo Chu, chương 123, Mộc Độn và Ten Sagan. Góc truyện audio.com, Hyuga Neji lại không có chút nào sợ hãi và hốt hoảng. Bàn tay Hyuga Neji đưa lên về phía hai quả cầu mở rộng về phía mình. Ngay lập tức đám quả cầu màu đen trực tiếp tạo ra hai cái khiên màu đen chắn đòn tấn công quả cầu màu xanh đang mở rộng. Ngay cả sự mở rộng của hai quả cầu cũng bị tấm khiên màu đen ngăn cản. Ầm ầm ầm, tiếng ma sát vang lên liên hồi. Naruto nhân cơ hội này kết ấn cực nhanh, miệng hắn phát ra âm thanh nho nhỏ tiên pháp Mộc Độn Minh Thần Môn. Lập tức từ trên trời xuất hiện một đám cọc gỗ có hình dáng như cửa tiếp đón mấy đền thờ ầm ầm rơi xuống người Neji. Phanh, phanh, thân thể Neji trực tiếp bị Minh Thần Môn đập thẳng xuống phía dưới đất. Đồng thời Minh Thần Môn cũng đè ép lên cơ thể hắn không cho hắn tránh thoát. Vừa rồi, hắn cũng bị đòn tấn công này trở tay không kịp, hai quả cầu gió dư ba phá nát áo choàng chakra Neji đem hắn bị tổn thương không nhẹ. Naruto muốn tấn công Neji chớp nhoáng nhưng con quỷ đá đã xuất hiện tung ra một cú đấm nghìn cân về phía Naruto. Thế nên Naruto không thể không né tránh đòn tấn công bất ngờ quỷ đá đem việc tấn công Neji dừng lại. Oành, cú đấm nặng cả nghìn cân nện lên mặt đất khiến cho từng tiếng nổ vang. Cả một cái núi nhỏ đã sơ xác nay trực tiếp bị cú đấm của quỷ đá nghiền nát thành những mảnh vụn. Naruto phản ứng nhanh nhảy khỏi nơi đó tránh thoát, khi mà con quỷ đá trực tiếp muốn tấn công Naruto thì lập tức Naruto kết ấn với tốc độ cực nhanh sử dụng ra Mộc Độn. Ầm ầm, tiếng rung động phát ra dữ dội, từng cây dây leo thô to trực tiếp cuốn lấy thân thể khổng lồ bằng đá. Ngay sau đó đám dây leo trực tiếp đem cú đấm con quỷ đá khổng lồ giữ lại đồng thời chúng đem cả cơ thể con quỷ đá bóp nát thành từng mảnh vụn. Thế nhưng Naruto lập tức thấy được con quỷ đá nhanh chóng thu thập những mảnh vụn lại. Nó đem những mảnh vụn vỡ tung tóe hút lại thân thể mình và nhanh chóng khôi phục. Naruto chuyển qua đôi mắt nhìn về phía chỗ Neji thấy được một tiếng nổ lớn vang lên. Oanh, tiếng nổ rung động đinh tai nhức óc, cả đám Minh Thần Môn vỡ tung tóe, mảnh vụn gỗ cùng bụi bặm bay lên khắp nơi. Thân hình Neji bay lên không trung, trông Neji trong lúc này cũng có chút chật vật. Mặc dù cơ thể Neji được bao phủ trong lớp áo chakra màu xanh nhưng có thể thấy được quần áo cậu đã sơ xác sau khi ăn dư ba của đòn phong độn la toàn hoàn thủ lý kiếm. Khôi phục hoàn toàn, con quỷ đá khổng lồ lập tức lại tung ra một cú đấm về phía Naruto. Ngay lập tức Naruto kết, ấn tiên pháp Mộc Độn, Mộc Nhân Thuật, từ dưới mặt đất mọc ra một cái mặt quỷ. Nó trực tiếp vươn bàn tay ra sau đó trực đỡ được đòn tấn công này của con quỷ đá. Phanh, bàn tay quỷ đá bị Mộc Nhân tiếp được, nó ngay lập tức lại tung ra một cú đấm ở bên tay khác. Mộc Nhân lại một lần nữa bắt được cú đấm này. Điều này làm cho con quỷ đá vô cùng tức giận gào lên một tiếng lớn, Ryu. Bản thân Naruto biết được mình đang trong tình trạng yếu thế lập tức sử dụng ra Mộc Độn. Từ phía đuôi con Mộc Nhân trực tiếp mọc ra một con rồng gỗ. Hai mắt rồng gỗ lấp lóe ra ánh sáng nguy hiểm, nó trực tiếp vòng ra phía sau cuốn lấy cơ thể con quỷ đá khổng lồ. Thế nhưng trong lúc này Neji đã hành động, Naruto chỉ thấy được ngón tay Neji đưa ra kết ấn, một đám đất vụn ngay cả nước biển cũng bị Neji hút lên tụ vào với nhau thành. Những cục đá tròn to lớn, theo chakra Neji điều động đám cục đá này biến thành mưa pháo bắn về phía Naruto. Phanh, phanh, phanh. Mưa bom bão đán bắn về phía Naruto làm cho Naruto hoàn toàn không có cách nào phản kích. Bây giờ tránh né đối với Naruto đều cảm giác được khó khăn. Mộc Nhân thì bị con quỷ đá hoàn toàn giữ chặt lại. Đối với đòn tấn công như mưa bom bão đạn này thì một con rối gỗ làm gì có cảm giác sợ chết. Cả hòn đảo đã bị tàn phá hầu như không còn gì cả. Naruto lập tức bỏ qua Mộc Nhân, đôi cánh hắn vẫy mạnh liên tục tránh thoát đòn tấn công của thiên thạch. Tuy nhiên thiên thạch lại như mưa bom bão đạn tấn công về phía Naruto không ngừng ngủ. Bàn chân hắn vừa chạm đất hiểm hiểm tránh qua một đòn tấn công thì thấy được ở trên bầu trời đã xuất hiện một đám mưa thiên thạch chờ đợi hắn đang lao xuống phía dưới. Bàn tay Naruto lập tức chập lại sử dụng chiêu thức cũ. Xem ra thuật phù du của Mộc Độn là không có cách nào sử dụng được. Mà dù hắn sử dụng thuật này cũng khó tránh được Byakugan của Neji. Ầm ầm, mặt đất mọc lên một cái mặt quỷ đem cả cơ thể Naruto che vào bên trong. Mưa thiên thạch oanh kích lên mặt quỷ phát ra những tiếng rung trời. Tiếng nổ vang lên làm cho người khác có cảm giác được đinh tai nhức óc. Oanh oanh, mưa bom bão đạn công kích về phía Naruto nhưng hoàn toàn không làm gì được Naruto. Chỉ cần Naruto duy trì chakra bảo vệ cái mặt quỷ này thì Neji chẳng làm gì được hắn. Neji hơi nhíu mày lại ngay sau đó mở miệng châm chọc Naruto, cậu vẫn có ý định trốn trong cái mai rùa đó sao? Vậy thì xem cái mai rùa của cậu hay thanh kiếm của tôi sắc bén. Hyuga Neji hơi nhắm mắt lại một cái, hắn đem cơn đau nhức từ đôi mắt mình đè xuống, bàn tay hắn theo sau đó cũng đưa lên, quả cầu đen bị Neji nắm trong tay và phát ra ánh sáng chói lòa. Từ lòng bàn tay Neji đột nhiên phóng lên một cột sáng cao hàng trăm nghìn mét. Nó chẳng khác nào một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, thanh kiếm vung lên trực tiếp chém thẳng về phía cái mặt quỷ do mộc độn Naruto tạo ra. Miệng Neji phát ra âm thanh châm chọc kim luân chuyển sinh bảo. Âm thanh vang lên từ thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, nó cắt qua mặt biển đồng thời cắt qua cả nơi mà Naruto đang ở, nó giống như có sức mạnh tồi không nạt hủ chém đứt hết thảy. Dưới uy lực khủng bố như thế dù tiên pháp mộc độn cũng khó chống lại. Ầm ầm, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Trong một thời gian ngắn mặt biển trực tiếp bị chẻ làm đôi. Ngay sau đó một cảnh tượng giống như hủy diệt xuất hiện. Ở mặt biển xuất hiện một vết nứt khổng lồ dài, hàng trăm nghìn mét xuất hiện trên mặt biển, nước biển đang chảy vào khe nứt khổng lồ đó. Vụt, thân ảnh Naruto vọt ra khỏi nơi ẩn nấp, trong lúc này bộ dạng quỷ hóa của hắn trông vô cùng thê thảm. Một bên cánh đã trực tiếp bị chém đứt, một cánh tay khác thì bị Naruto nắm trong tay. Khi bàn chân mình vừa chạm đất, Naruto lấy ra cánh tay trực tiếp đem nó lắp vào cơ nơi đứt gãy của mình. Xèo, xèo, khói trắng bốc lên từ cánh tay nơi ấy và nó nhanh chóng làm cho vết thương liền lại. Đồng thời Naruto cũng mang theo vẻ mặt sợ hãi và kinh ngạc nhìn về phía Neji. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ được Neji lại mạnh như thế. Naruto từng nghĩ đến mình hoàn toàn có thể quét ngang thế giới Shinobi. Ngay cả người mang theo Rinnegan, thủ lĩnh Akatsuki, Naruto cũng có tự tin đánh một trận. Xem ra hắn đã nhầm to rồi. Thế giới này, nước rất sâu. Hộc hộc, từ miệng Naruto phát ra từng tiếng thở trầm thấp mệt mỏi. Hắn nhìn thẳng về phía Hyuga Neji. Ở trên bầu trời, Neji vẫn đứng đó ngạo nghễ mà nhìn về phía hắn. Ở trên bầu trời vẫn còn những cục đá lơ lửng. Chúng bắt đầu lao về phía Naruto. Oanh oanh, con quỷ đá cũng không nhàn rỗi, nó trực tiếp lao về phía Naruto tung ra những cú đấm sấm sét. Bản thân Hyuga Neji vẫn ngạo nghễ ôm ngực của mình ở trên không trung. Thực ra thì đôi mắt hắn lúc này đang vô cùng đau nhức. Hắn thực sự không có cách nào mới chỉ có thể giữ hiện trạng này. Nếu không hắn nhất định sẽ để cho Naruto ăn thêm một phát kiếm quang nữa. Naruto tránh trái tránh phải, bụi mù tung tóe khắp nơi. Trước Byakugan Neji thì hắn quả thực không có chỗ nào lẩn trốn. Đôi mắt này quả thực hoàn toàn áp chế khả năng lẩn trốn của Naruto. Nghĩ đến đây Naruto chỉ có thể tiếp tục lẩn trốn tích lũy chakra, ầm, quỷ đá lại một lần đập hụt, Naruto lập tức nhảy lên không tránh thoát, đồng thời khi Naruto chạm đất hắn lập tức sử dụng ra chiêu thức mạnh nhất mà mình hiện nay sở hữu. Hai tay kết ấn cực nhanh, miệng khẽ quát lên tiên pháp mộc độc thiên thủ quan âm. Ầm ầm, mặt đất phát ra rung động kịch liệt, một bức tượng Phật bằng gỗ khổng lồ so với con quỷ đá còn cao hơn mấy phần xuất hiện. Naruto trực tiếp đứng ở trên đỉnh đầu tượng Phật khổng lồ. Theo sau bức tượng Phật nhìn tay này trực tiếp vung lên một đám cánh tay trực tiếp nện thẳng vào cơ thể con quỷ đá. Oanh oanh oanh, chênh lệch sức mạnh quả thực rất lớn, quỷ đá lập tức bị đánh nát thành từng mảnh vụn, những tảng đá bắn tung tóe khắp nơi. Nhân cơ hội này, Naruto điều khiển tượng Phật khổng lồ phóng về phía Hyuga Neji. 1000 cánh, tay tượng Phật khổng lồ đã chờ đợi lệnh chuẩn bị tổng tiến công. Hyuga Neji làm sao có thể chấp nhận thua cuộc như vậy? Hai hàm răng Neji khẽ cắn lại, bàn tay hắn trực tiếp nắm lấy một quả cầu sáng lên. Động lực điên cuồng sôi trào, theo sau một thanh kiếm quang hình thành, mũi nhọn bắn thẳng về phía Naruto. Hừ, Naruto cũng phản ứng cực nhanh. Nắm đấm sau lưng tượng Phật vung lên, hàng trăm hàng nghìn cú đấm mạnh mẽ oanh kích thẳng vào kiếm quang khổng lồ. Chúng liên miên không dứt, một nắm tay bị kiếm quang phá nát thì một nắm đấm khác tiến lên. Phanh, phanh, phanh, cuộc giằng co dường như rơi vào trạng thái không có hồi kết. Cách chương,